Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây còn thấy lạnh, hai đứa thật sự có thể xuống bơi chứ? Tưởng Thùy Vân đưa tay ra dấu ok, Lăng Thời Ngâm liên tục xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Không thành vấn đề, anh Viễn Chu, lát nữa anh nhớ bảo vệ em đó. Tưởng Viễn Chu khởi động một chút cho nóng người, Hứa Tình Thâm yên lặng ngồi ở đó ngắm nhìn cảnh biển. Người đàn ông giơ hai tay về phía trước, sau đó làm động tác tung người tuyệt đẹp nhảy xuống biển. Lăng Thời Ngâm phẩy tay với Hứa Tình Thâm và Tưởng Thùy Vân. Chị Hứa, dì nhỏ, con cũng xuống đây. Đi đi. Tưởng Thùy Vân khẽ cười. Hứa Tình Thâm đi tới chỗ lan can, rất nhanh liền không thấy bóng dáng ai nữa. Cô chăm chú nhìn ra ngoài khơi như có điều suy tư. Động tác của Tưởng Viễn Chu thành thạo hơn Lăng Thời Ngâm nhiều. Anh lặn sâu xuống biển, tay và chân phối hợp nhịp nhàng, cả người tiến thẳng đến chỗ đàn cá biển ở phía đối diện. Thân hình người đàn ông uốn lượn nhịp nhàng theo dòng nước chẳng khác gì một người cá. Lăng Thời Ngâm xuống nước không bao lâu thì thấy lạnh đến run người. Hai chân hai tay tê cứng không nói, kể cả màng nhĩ cũng bắt đầu đau nhức. Cô gái trẻ khó chịu đến muốn ngất đi. Cô nhìn thấy Tưởng Viễn Chu ở cách đó không xa, nhưng cô không có cách nào há miệng gọi anh. Lăng Thời Ngâm ra sức đạp nước, trong lòng hoảng loạn sợ hãi. Cả người cô ở dưới nước đã bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Nhân viên cứu hộ ở phía sau thấy thế, vội bơi nhanh đến chỗ cô. Người nọ níu lấy cánh tay của cô, vội vàng đưa cô trở lại phía trên mặt nước. Thấy hai người ló đầu lên, Tưởng Thùy Vân đứng dậy, đi tới chỗ Hứa Tình Thâm đang đứng. Có thấy Viễn Chu không? Vẫn chưa thấy. Hứa Tình Thâm chưa dứt lời, liền thấy Tưởng Viễn Chu cũng ngoi lên ở phía xa. Lăng Thời Ngâm đang thở hổn hển, sặc nước không ngừng. Tưởng Viễn Chu bơi nhanh đến chỗ cô, anh tháo mặt nạ dưỡng khí xuống. Có chuyện gì vậy? Em bị chuột rút. Lăng Thời Ngâm sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ai bảo em xuống làm gì? Tưởng Viễn Chu lạnh giọng nói, bọt nước không ngừng chảy dọc theo xương gò má anh. Lăng Thời Ngâm run rẩy. Em nghĩ sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì sao? Vừa rồi nếu không có nhân viên cứu hộ bơi theo chúng ta, thì em sẽ chết ở giữa biển. Cô Lăng, lên trước đi. Nhân viên cứu hộ thấy cô gái lạnh đến phát run, liền muốn đưa cô ta lên du thuyền ngay. Người trên thuyền ném phao cứu sinh xuống, Lăng Thời Ngâm níu lấy cái phao. Tưởng Viễn Chu thấy cô mặc bộ áo phao rồi, quay sang nói với hai nhân viên cứu hộ. Các người lên trước đi. Sao ạ? Trở về. Lăng Thời Ngâm cầm lấy phao cứu sinh, muốn giải thích. Lần trước đi lặn là em đi cùng với anh hai, lúc đó huấn luyện viên đã nói em có thể một mình xuống nước rồi. Tiểu thư nhà họ Lăng ơi, giữa mùa đông lạnh muốn chết, người lại chạy đến đây lặn, em thật sự không sợ chết à? Cô gái muốn cãi lại, nhưng cả người bị ngâm dưới làn nước lạnh cóng, khiến cô khó chịu run cầm cập. Tại sao anh nói như là mọi chuyện đều là lỗi của cô vậy? Lăng Thời Ngâm thấy Tưởng Viễn Chu mím môi thành một đường thẳng, cũng đọc được trong mắt anh sự lạnh lùng xa cách. Từ nhỏ, Lăng Thời Ngâm đã được gia đình bảo bọc thương yêu, chưa từng chịu ủy khuất như vậy bao giờ. Thông minh như Tưởng Viễn Chu, nhất định anh sẽ hoài nghi cuộc gặp mặt lần này. Mọi chuyện không thể đơn giản là trùng hợp như vậy. Huống hồ ngày hôm nay, anh còn cố ý mang theo Hứa Tình Thâm. Lăng Thời Ngâm ôm chặt hai vai. Anh Viễn Chu, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Nếu không phải do mẹ em ép buộc, thì giờ này em đã tận hưởng sự thoải mái, ấm áp ở trong phòng của mình rồi. Có nghĩa là em đã biết hết mọi chuyện. Lăng Thời Ngâm siết chặt tay lại. Ý của ba mẹ em còn không hiểu sao? Em đã nói với họ là giữa em và anh không có khả năng. Em chỉ xem anh như anh trai thôi, nhưng họ không nghe. Chuyện lần này mặc dù không nói rõ, nhưng anh cũng có thể đoán được. Còn không phải là sắp xếp cho chúng ta có nhiều thời gian ở gần nhau sao? Em không thể nào phản đối được. Ba quản em rất nghiêm. Mỗi lần em muốn đi chơi với bạn đều phải lén lút. Lần này cũng coi như em có một cơ hội ra ngoài, đi đây đi đó. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, cuối cùng trên mặt cũng thoáng hiện ra ý cười. Anh cũng không hiểu, trưởng bối hai nhà sao có thể gán ghép anh và em với nhau được. Lăng Thời Ngâm cười khẽ. Bởi vì chúng ta môn đăng hộ đối. Anh Viễn Chu, anh còn may mắn hơn em nhiều. Anh nhìn em đi, 2 năm nữa em sẽ tốt nghiệp đại học, nhưng trong mắt ba mẹ em vẫn là đứa trẻ. Ý cười bên môi người đàn ông ngày càng đậm, xem ra là anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Lăng Thời Ngâm thấy vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm, cô quay mặt sang chỗ khác, che mũi lại hắt hơi một cái. Chết cóng mất, chúng ta mau lên thôi. cách đó không xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net